Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, linh cảm. Mặt đen đạo sĩ gật đầu nói, chuyện này ngươi hỏi mấy cái kia tiết mục tổ nhân viên công tác liền biết nha. Mạc Hằng hoài nghi, xem lấy bọn hắn, các ngươi về sau không tiếp tục gặp mặt qua sao? Hai cái đạo sĩ phi thường hoàn mỹ biểu hiện chém đinh chặt sắt, không chút nào chột dạ chờ này đó từ ngữ. Nếu như Si Thuấn tại nơi này, hắn đoán chừng lại muốn xấu hổ đến cùng. Toàn ngành giải trí diễn kỹ thứ nhất đếm ngược xưng hào kia tuyệt không phải nói đùa. Chưa từng gặp qua, Mạc Hằng đôi mắt hơi híp. Vậy liền kỳ quái, cái gì kỳ quái? Hai cái đạo sĩ cùng kêu lên hỏi. Mạc Hằng lắc đầu, có lẽ là ta nghĩ sai đi. Thanh âm hắn khàn khàn, thở dài một cái thật dài. Hai vị đạo trưởng nếu như về sau gặp gỡ Ân Vân Phù, phiền phức cho ta đưa cái tin. Hai cái đạo sĩ có chút thở dài một hơi, trên mặt cũng không hiện. Cái này không có vấn đề, sợ là sợ Ân Vân Phù đã rời đi Trung Nam Sơn. Vậy nhưng liền phiền toái. Mạc Hằng mỉm cười, ta coi như hiểu rõ tính tình của người này. Chỉ Diệp Lâm còn trong tay ta, nàng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Hai cái đạo sĩ liếc nhau một cái, lại xoay đầu lại xem Mạc Hằng, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Mạc tiên sinh bắt đến Ân Vân Phù, cũng phiền phức cho chúng ta đưa cái tin tức, thuận tiện chúng ta nơi này tiến hành bước kế tiếp. Chúng ta vẫn là phải ỷ vào Mạc tiên sinh thần cơ diệu toán. Mạc Hằng cười khẽ một tiếng, hắn còng sau lưng tựa hồ thoáng bản chính một chút, âm u đầy tử khí trên mặt cũng nhiều một điểm tinh thần đầu. Hợp tác lẫn nhau, đương nhiên đương nhiên. Song phương lại lẫn nhau khách sáo một hồi lâu mới lưu luyến chia tay. Ân Vân Phù nhìn xem hướng lấy bọn hắn đi tới hai cái đạo sĩ, lôi kéo Ngụy Nguyên cùng trốn đến dưới một cây đại thụ. Theo xem Mạc Hằng góc độ, có thể nhìn thấy phía sau hắn cách đó không xa chính là Si Thuấn bọn hắn. Có thể thấy được Mạc Hằng đối với Si Thuấn bọn hắn coi trọng. Hắn lại không trực tiếp giết Si Thuấn bọn hắn, kia chính là vì Si Thuấn bọn hắn phía sau đồ vật, hoặc là cầu tài, hoặc là vì người khác. Theo Mạc Hằng cùng kia hai cái đạo sĩ đối thoại, nàng cũng kém không nhiều minh bạch. Mạc Hằng làm nhiều chuyện như vậy chính là vì nàng. Ếch, bắt lấy nàng, nàng nhìn Ngụy Nguyên cùng một chút. Hắn vì sao lại cho rằng đạt được thân thể của ta liền có thể thành công phục sinh Ninh Vũ đồng tử? Đâu, đại khái là mê tín đi, Ngụy Nguyên cùng đâu ra đấy địa đạo. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Người đối với mê tín tựa hồ có rất lớn hiểu lầm. Có rảnh rỗi ta cho ngươi lên lớp. Lần này đến phiên Ngụy Nguyên cùng tắt tiếng. Hắn mặt mũi tràn đầy đều viết không nguyện ý, nhưng mà miệng vẫn là vô cùng thành thật, nói, tốt. Ân Vân Phù cũng không có bỏ qua Ngụy Nguyên cùng ý tứ. Thân thể của ta có cái gì tương đối chỗ đặc biệt sao? Ngụy Nguyên cùng nghe được vấn đề này, trên mặt lập tức lộ ra một cái thương tâm biểu lộ. Lại bởi vì bắp thịt trên mặt nhóm không phát đạt, biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Cuối cùng hắn vẫn là khôi phục nhất quán mặt không hề cảm xúc. Ngươi đương nhiên là đặc biệt nhất. Ngươi là hạn bát, là cương thi vương, là zombie tổ. Tuy là biểu lộ không đúng chỗ, nhưng là mỗi một câu kia cũng là lời từ đáy lòng, đủ chân thành. Ân Vân Phù khoát tay áo, ngừng, này đó đều cùng ta không có gì liên quan quá nhiều. Ngụy Nguyên cùng dừng lại, có thể trên mặt biểu lộ vẫn là, ta muốn nói, ta sắp nghẹn chết rồi. Kia ủy khuất ba ba bộ dáng, bất cứ người nào nhìn thấy sợ là đều muốn manh tan. Ân Vân Phù bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi nói. Ngụy Nguyên cùng thanh âm trầm thấp, cương thi hạn bạt cái gì ta liền không cần nói thêm cái gì. Ân Vân Phù khuôn mặt nhỏ cứng đờ, rất muốn nói cái gì phản bác một cái, Ngụy Nguyên Cùng đã bắt đầu phân tích của mình. Zombie là những năm gần đây từ Âu Mỹ bên kia chế tạo ra mới giống loài. Rất nhiều người sẽ nghe nói zombie cái tên này, lại biết zombie đại khái hình dạng đều là theo trò chơi phim tác phẩm Chờ Con Đường hiểu rõ. Phim nói chính là cái nào đó thực lực khổng lồ vô lương công ty làm ra một cái dược tề. Cuối cùng đưa đến toàn cầu tính đại tai nạn. Thế nhưng là có rất ít người nghĩ tới. Dược tề chân thực nguyên lý là cái gì? Là ai cho cái kia nghiên cứu viên linh cảm? Giả thiết không suy tính nói đức cùng chính trị trói buộc. Những cái kia nghiên cứu viên phải chăng có thể trống rỗng chế tạo ra mạnh như vậy hiểu? Quả dược tề, nếu như có thể, khả năng này lại biến thành uy lực vượt qua vũ khí hạt nhân sinh hóa vũ khí. Hắn lập tức nói như thế lớn một đoạn văn, phi thường không thích ứng, nói chuyện giọng điệu khô cằn, còn không có gì biểu lộ. Ân Ngân Phù cau mày thản nhiên nói, như lời ngươi nói hết thảy, đều là xây dựng ở này đó tác phẩm có chân thực nguyên hình cơ sở lên. Mạc Hằng đâu? Ngụy Nguyên Cùng lập tức lại ném ra ngoài một vấn đề. Ân Vân Phù mắt sắc càng thêm thâm trầm. Nếu như nói những cái kia phim vẫn chỉ là nghệ thuật tác phẩm, ai cũng không biết này đó phim phía sau có không có bất kỳ cái gì liên lụy đến hiện thực chuyện xưa. Nguyên hình, như vậy Mạc Hằng chính là một cái thật sự tồn tại ở thế giới hiện thực điên cuồng nghiên cứu khoa học người làm việc. Mà hắn xác thực chế tạo ra cương thi, Ngụy Nguyên Cùng mang theo 10 phần cảm khái cùng kính nể. Liền ta hiểu biết, hắn dùng đều là hiện đại khoa học thủ đoạn, cưỡng ép đem đã từng trong truyền thuyết giống loài lại xuất hiện đến người bình thường trước mặt. Người cảm thấy sẽ là ai cho hắn linh cảm? Ngụy Nguyên Cùng liên tiếp ném xảy ra vấn đề, để Ân Vân Phù đáp ứng không xuể. Đối với những vấn đề này, Ân Vân Phù đáy lòng đã có một đáp án, chỉ là nàng không dám tin chắc. Ngụy Nguyên Cùng tấm kia mặt tái nhợt lên khó được lộ ra vẻ tươi cười. Làm loại bỏ tất cả cái khác khả năng, còn lại một cái lúc, không quản đến cỡ nào không có khả năng, kia cũng là chân tướng. Ân Ngân Phù kinh ngạc nhìn hắn, ngoặc kép chấm chấm, người thế nào đi lên? Ngụy Nguyên Cùng, hắn không nghĩ tới Ân Vân Phù chuyển đổi chủ đề nhanh như vậy. Trước mặt những vấn đề kia, trong lòng ngươi đáp án đến cùng là cái gì? Ngụy Nguyên Cùng trên người kia thuộc về nghiên cứu khoa học truy nguyên thuộc tính ló đầu. Cưỡng ép đem thoại đề lại kéo trở về. Ân Vân Phù có chút liễm hạ con ngươi. Không quản Mạc Hằng là chạy thứ gì tới, vật này đã trên Trung Nam Sơn. Hắn nhất định phái cương thi giữ vững có thể đi vào hoặc là đi ra đường núi. Nếu như chỉ là người bình thường muốn đi vào Trung Nam Sơn, vẫn là tại không biết trên núi xảy ra chuyện gì tình huống dưới, rất không có khả năng không kinh động chớ hoành bọn cương thi. Ngụy Nguyên Cùng hái được Ân Vân Phù chân bên cạnh một cọng cỏ, cầm tới dưới mũi ngửi ngửi, trừ phi Mạc Hằng ngoài mạnh trong yếu, trong tay căn bản không có sung túc nhân thủ, hắn làm bất quá là phô trương thanh thế, muốn cũng bất quá là tốc chiến tốc thắng. Hắn cau mày, một mặt nghiêm cẩn đem thảo nhận được áo sơ mi của mình trong túi. Ngươi còn chưa nói, ngươi cảm thấy là cái gì cho Mạc Hằng linh cảm? Chính là muốn hỏi đáp án, đã hỏi tới đáp án cũng không nhất định từ bỏ ý đồ. Ân Vân Phù trong tiềm thức đã nhận ra Ngụy Nguyên Cùng tâm tư, lại rời đi chỗ khác chủ đề, coi như người kia tay không đủ, còn có toàn bộ toàn chân giáo đâu? Toàn chân giáo lại là Trung Nam Sơn địa đầu xa, thế nào cũng không thể thả một cái tay trói gà không chặt nghiên cứu viên lên đây đi. Ngụy Nguyên Cùng cau mày nghe xong Ân Vân Phù phân tích, cho nên trưởng môn là đang hoài nghi ta. Ân Ngân Phù phiết qua mặt, người bảo ta làm sao không nghi ngờ ngươi. Ngụy Nguyên Cùng thở dài một hơi, ai, ta nhô lên phong hiểm lên núi đến thế nhưng là tới cứu ngươi. Chứng chạc đàng hoàng, JPG, một mặt nghiêm túc, JPG, hắn chương này băng sơn mặt đột nhiên nói loại lời này thật làm cho lòng người chịu không được. Ân Vân Phù nhưng vẫn là mặt, không hề cảm xúc. Ngươi là vì thân thể của ta tới. Ngụy Nguyên cùng nghiêm túc suy tư một giây. Đây đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu. Bất quá cũng có một bộ phận không phải. Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn Ngụy Nguyên cùng một chút. Ngươi nói là, ta có thể tín nhiệm ngươi. Ngụy Nguyên cùng gật đầu. Ân Vân Phù đối với Ngụy Nguyên cùng đúng là có một loại không nói được cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết cùng với nàng đối với Chỉ Diệp Lâm cảm giác không giống nhau lắm. Chỉ Diệp Lâm là đồ đệ của nàng, người nhà của nàng, mà Ngụy Nguyên cùng càng giống là cửu biệt trùng phùng chi kỳ. Một ánh mắt, nàng liền có thể biết Ngụy Nguyên cùng là có ý gì. Ân Vân Phù suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu biết thân phận của ta, kia cũng hẳn là đoán được có thể là ai cho Mạc Hằng linh cảm. Nàng nói câu nói này thời điểm thân, thể căng cứng, đây là nàng lần thứ nhất tại nhân loại trước mặt thẳng thắn thân phận của mình. Ngụy Nguyên cùng gật đầu, ta liền là nghĩ đến điểm này mới nghĩ thông suốt, thê tử của hắn Ninh Vũ đồng tử cùng dung mạo ngươi đặc biệt giống đi. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, đúng, nàng muốn hỏi Ngụy Nguyên cùng làm sao biết chuyện này, bất quá lại cảm thấy mình hỏi cũng là hỏi không. Ngụy Nguyên cùng khẳng định có chính hắn con đường, bàn lâm đảo lên những cái kia viễn siêu hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật sản phẩm chính là một cái chứng minh. Ngụy Nguyên cùng hưng phấn nói, ta nghĩ tới là Ninh Vũ đồng tử có phải hay không là ngươi cái thứ nhất phục chế thể. Có lẽ không phải Mạc Hằng sao chép được, mà là Mạc Hằng dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải. Nếu là như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ. Mạc Hằng rất có thể là phát hiện Ninh Vũ đồng tử đặc thù. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần muốn phục chế nhân loại. Đến đằng sau tra được liên quan tới ngươi một chút tư liệu. Hắn ngay từ đầu không phải khảo cổ phương hướng sao? Cái này để hắn có rất lớn cơ sẽ gặp phải trong rừng sâu núi thảm Ninh Vũ đồng tử. Cũng có càng cơ hội lớn tại khảo cổ quá trình bên trong phát hiện ngươi bộ phận tư liệu. Ngụy Nguyên cùng cái này phân tích để Ân Vân Phù nhớ tới trước đó nàng tại Tây Sơn mộ địa thời điểm. Theo Phùng Lập Hồng bên này đạt được manh mối, Mạc Hằng một lần cuối cùng cố ý man thiên quá hải đi một cái mộ địa. Cái này mộ địa ngay tại Xuyên Cửu Thị, mà căn cứ nhật ký ghi chép, Mạc Hằng theo cái kia mộ địa sau khi trở về liền có chế tạo cương thi để người vĩnh sinh linh cảm. Ngụy Nguyên cùng chặt lại nói tiếp, thế nhưng là trải qua hơn 10 năm gần 20 năm. Hắn vẫn luôn rất không thuận lợi, bàn lâm đảo lên hắn lớn mật sáng tạo cái mới, đem long tộc gen cùng cương thi gen dung hợp. Cuối cùng chế tạo ra từng cái cường đại đơn thể chiến sĩ. Lại vẫn không có linh hồn. Ân Vân Phù ánh mắt rơi vào cách đó không xa áo đỏ nữ trên người. Mà Ninh Vũ đồng tử linh hồn cũng tại dần dần tiêu tán. Trung Nam Sơn có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Có lẽ là hắn đạt được mỗ vốn trong cổ thư ghi chép. Có lẽ là ai nói cho hắn biết. Lại có lẽ hắn đã điên rồi. Cuối cùng cho dù không thể phục sinh Ninh Vũ đồng tử, đem ta giết cũng tốt. Ngụy Nguyên cùng tán đồng gật đầu. Ta tuy là không quá lý giải Mạc Hằng ý nghĩ, bất quá dựa theo hiện hữu manh mối phỏng đoán, hẳn là chính là như vậy. Ân Vân Phù mi mắt run nhẹ nhẹ một cái. Thật không có người đưa ngươi đi lên. Ngụy Nguyên cùng ngoặc kép chấm chấm. Không có. Ân Vân Phù nhìn xem hướng phía cái này vừa đi tới Mạc Hằng. Nhẹ nhàng đẩy một cái Ngụy Nguyên Hòa. Ngụy Nguyên cùng chống mở to mắt. Đường cong lạnh lùng mặt nháy mắt trở nên điềm đạm đáng yêu. Hắn ôm thật chặt lấy Ân Vân Phù cánh tay. Có, Mạc Hằng tựa hồ đã nhận ra bên này kỳ quái. Tăng nhanh cước bộ của hắn. Ngụy Nguyên cùng ảm đạm nghiêm mặt nhìn xem Ân Vân Phù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.